thâm cung, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi cười nhạt, đáp, Liên Hoa Am là nơi nào? Đứa trẻ đến đó, liệu có còn cơ hội sống sót? Hoàng thượng im lặng, gương mặt lạnh như tiền nhìn Hiền Phi. Hiền Phi cũng quyết một phen sống mái. Nàng ôm chặt Tam Hoàng tử, quỳ xuống thỉnh cầu. Hoàng thượng, nếu người kiên quyết đưa con đến Liên Hoa Am, xin người hãy cho phép thiếp cùng đi theo. Ta thừa cơ nói móc, tỷ tỷ đang nói những lời gì vậy? Không phải Hoàng thượng muốn đưa hài tử đến Liên Hoa Am, mà là Khâm Thiên Giám đã tính toán. Hài tử này có thể gây bất lợi cho vận mệnh quốc gia. Hoàng thượng chắc chắn là lòng dạ đau xót, mới tạm thời đưa hài tử đến Liên Hoa Am, tỷ hà cớ gì làm khó hoàng thượng như vậy. Hiền Phi quay sang trừng mắt, Trình Tiệp Dư, ngươi đừng có được nước làm tới. Nàng lại dập đầu trước hoàng thượng, khẩn thiết, xin hoàng thượng từ bi, cho phép thiếp được đồng hành cùng con. Hiền Phi một lòng một dạ vì con, nhưng trong mắt hoàng thượng, hành động của nàng chẳng khác nào thừa nhận rằng nàng vẫn còn vương vấn với nam nhân kia. Vì đứa con của kẻ đó, nàng sẵn sàng vứt bỏ cả địa vị phi tần cao quý trong hậu cung. Hoàng thượng cũng giận dữ, nếu ái phi đã nhất quyết như vậy, hãy cùng hài tử đến Liên Hoa Am mà tĩnh tâm suy ngẫm. Hiền Phi và Tam Hoàng tử bị đưa đi ngay sau đó. Lệ Chi vẫn không tài nào hiểu nổi. Hiền Phi có phải sinh con xong thì đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa rồi không? Nàng ấy ở lại trong cung, vẫn là vị phi tần được hoàng thượng hết mực sủng ái cơ mà. Mọi người nể mặt nàng ấy, chắc chắn sẽ không dám làm gì Tam Hoàng tử. Giờ nàng ấy lại tự mình đến Liên Hoa Am, Lư Quý Tần kia chắc chắn sẽ không để yên đâu. Lệ Qua nhìn Lệ Chi với ánh mắt đầy thương cảm. Ta thấy, người đầu óc có vấn đề ở đây là người khác cơ. Lệ Chi tức tối, ta bèn hỏi Lệ Chi, ngươi thử đoán xem, vì sao Hoàng thượng lại muốn đưa Tam Hoàng tử đến Liên Hoa Am? Lệ Chi chợt bừng tỉnh, ý người là, Hoàng thượng vốn dĩ chưa từng có ý định tha mạng cho Tam Hoàng tử. Ta gật đầu, không nói gì thêm. Hoàng thượng đối với Hiền Phi vẫn còn chút tình nghĩa. Hắn không muốn tuyệt tình với nàng ta, nên đã đưa Tam Hoàng tử đến Liên Hoa Am, mượn tay Lư Tòng Linh để trừ khử đứa bé. Cho dù Hiền Phi có phát hiện ra, hắn cũng chỉ cần xử lý Lư Tòng Linh, bản thân vẫn có thể giữ mình trong sạch. Lệ Chi lo lắng nói, nương nương, hay là chúng ta báo tin cho Lư Quý Tần một tiếng? Ta chỉ biết cười khổ, không cần thiết đâu, thù g, y, ế, xê con, không đội trời chung, dù nàng ta có biết, nhất định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi Hiền Phi rời cung, Hoàng thượng buồn bã mất 3 ngày, rồi lại đến Vĩnh Hòa cung của ta. Hắn càng sủng ái ta hơn trước, ta nhân cơ hội đề nghị thăng quan cho phụ thân, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Phụ thân được thăng một chức quan nhàn hạ. Bổng lộc cũng tăng thêm không ít. Ta vui mừng khôn xiết. Nhưng hoàng thượng lại càng cao hứng hơn. Trẫm thích sự thẳng thắn của ái phi. Muốn vàng bạc hay quan chức cứ việc nói ra. Không cần phải để trẫm đoán già đoán non. Thật nực cười. Rõ ràng là hắn đa nghi. Lại trách người khác không thành thật. Ha! Nam nhân quả là. Theo đó, đãi ngộ của đại hoàng tử cũng được nâng cao hơn trước rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi, hoàng thượng thường gọi đại hoàng tử đến, để nó tham gia bàn luận, đưa ra ý kiến về một số tấu chương quan trọng. Xem ra, hắn đang muốn dốc lòng bồi dưỡng đại hoàng tử thành người kế vị. Hoàng hậu thậm chí còn bóng gió nhắc ta, nên cho dư bảo chút bạc, rồi thổi gió bên gối, khuyên nhủ hoàng thượng sớm ngày lập đại hoàng tử làm thái tử. Ta ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn chưa có ý định hành động. Đại hoàng tử vốn nên vui vẻ đắc ý, nhưng gần đây lại thường xuyên cau mày, lộ vẻ lo lắng, cách chương.